Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, thứ 191 chương đoạn chỉ 1, Mạc Vân Sở nói xong, không chậm trễ chút nào quay người ly khai, quân Hàn Nguyên lại sao lại làm cho nàng liền như thế ly khai. Hắn lập tức thân thủ, muốn tương nhân bắt trở lại, trong cơ thể bị cường đè xuống hỏa độc bỗng nhiên lại lùi đi lên. Quân Hàn Nguyên thân thể lảo đảo một chút, đáng chết, đây đã là tháng này lần thứ hai phát tác, hỏa độc phát tác tần suất càng ngày càng dày tập, lần này càng là tới thế rào rạt, so với dĩ vãng lúc phát tác được càng thêm lợi hại. Quân Hàn Nguyên trên người nhiệt độ đã đến một cực kỳ đáng sợ trình độ. Trong không khí lại lóe ra mấy phần hỏa tinh, bình phong thượng lặng yên đốt khí nhất đám ngọn lửa, ở chân của hắn dưới. Sàn nhà đã bị nóng rực nhiệt độ nấu chảy ra hai cái lỗ thủng. Đương hỏa độc phát tác tần suất càng ngày càng cao thời gian. Đương một lần so với một lần càng thêm khó mà khống chế thời gian. Hay là, hắn liền hội, bạo thể mà chết, quân Hàn Nguyên hít sâu một hơi. Đỏ như máu con ngươi lóe ra sừng sững lửa giận, lại cũng bất chấp cái khác. Lập tức điều động sở hữu hồn lực chống lại này luồng muốn nổ lực lượng. Dị thường nóng rực nhiệt độ cơ hồ phải đem căn phòng này bốc cháy lên. Trên ngọn cây, Thanh Y dường như cảm thấy cái gì, bỗng nhiên đứng dậy hướng quân Hàn Nguyên chỗ sân nhìn sang. Này nhiệt độ, nóng quá. Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là cung chủ hỏa độc lại phát tác. Hai người lập tức cả kinh, cấp tốc chiều kia chạy đi. Vân Sở tiểu thư. Mắt sắc Sở Mặc đột nhiên phát hiện Mạc Vân Sở có chút nhếch nhác từ bên trong chạy ra đến. Trong lòng vui vẻ, Vân Sở cô nương, người cuối cùng tỉnh, nhưng mà Mạc Vân Sở nhưng không có lên tiếng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không xem bọn hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp theo trước mặt bọn họ bay qua, chuyện gì xảy ra, Sở Mặc cảm thấy một tia không thích hợp, Thanh Y chau mày, đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Nhưng mà từ trong viện truyền đến khác thường nhiệt độ cao lại để cho bọn họ không được lại chần chừ. Một hồi tái thuyết, đi trước nhìn cung chủ. Hai người không chần chừ nữa. Cấp tốc chiều nội viện chạy đi. Cung chủ, vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy trên cánh tay vết thương còn đang chảy máu quân Hàn Nguyên. Tài kiến hắn đỏ tươi mắt, hai người đều bị cả kinh không phải chuyện đùa. Hỏa độc quả nhiên phát tác. Đây đã là tháng này được lần thứ hai, dựa vào cung chủ tình huống trước mắt đến xem, lần này dường như tình hình phi thường không tốt, Thanh Y không nói hai lời, vội vã điều động trên người trị liệu năng lực, muốn giúp hắn áp chế một chút, nhưng hắn hồn lực vừa đụng đến quân Hàn Nguyên thân thể. Lập tức liền bị kia dị thường nhiệt độ cao cứng rắn bốc hơi lên rớt, xung khắc như nước với lửa. Đây cũng là vì sao lão tôn chủ nhất định phải cung chủ thú sắc phi thiên tử nguyên nhân. Bởi vì một khi hỏa độc phát tác thời gian, phổ thông thủy hệ trị liệu lực lượng căn bản là tiến vào không được thân thể hắn. Giúp hắn áp chế, giúp hắn chữa thương, quân Hàn Nguyên ánh mắt bá một chút, rơi vào Sở Mặc trên người. Âm thanh gian nan theo kẽ răng trung bài trừ, Mạc Vân Sở, bắt trở lại, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Sở Mặc. Đi, Sở Mặc giật mình, thậm chí không để ý tới giải, cung chủ tại sao muốn nhượng hắn đi đem Vân Sở cô nương bắt trở lại. Vân Sở cô nương muốn đi đâu? Không đúng, vừa bọn họ thấy Vân Sở cô nương thời gian, nàng phương hướng ly khai xác thực có cái gì không đúng. Sở Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói, cung chủ hỏa độc phát tác hòa trên cánh tay thương. Cùng Vân Sở cô nương có liên quan, nghĩ đến khả năng này, Sở Mặc quá sợ hãi, không dám trì hoãn nữa, cấp tốc chiều Mạc Vân Sở phương hướng ly khai đuổi theo. Hết chương.